Ma thú lãnh chúa, chương 822. Phá thành, gocchuyenaudio.com. Ma thú đại quân, là ma thú đại quân cuồng bạo, giết cùng giết vào bên trong thành. Ma thú chủ thần tới, giết giết. Sau cơn khiếp sợ, quân tiên phong của liên minh phấn chấn tinh thần, dưới sự chỉ huy của Hắc Ám quân vương điên cuồng chém giết về phía cửa thành. Sau khi ma thần thú hệ đột nhiên trỗi dậy, chưa có pháo đài nào mà ma thú đại quân không công phá nổi, không có đối thủ nào mà ma thần thú hệ đánh không thắng. Chiến dịch Vân Trung Thành, toàn bộ liên quân các thần hệ và trọng tài giả quân đoàn do thủ hộ chiến tướng Cự Linh Thần chỉ huy bị tiêu diệt hoàn toàn, ma thần thú hệ cường đại đến mức nào cũng có thể biết. Có một quân đoàn như vậy hỗ trợ, không cần đám người Hắc Ám quân vương cổ vũ, sĩ khí của các binh lính đều tăng lên. Nhanh, công kích đám ma thú trên trời, không được để bọn chúng xông tới, nhanh. Tăng binh, lập tức tăng binh, nếu không cửa thành không giữ được nữa. Khác với liên minh đang phấn chấn tinh thần, đám trọng tài giả đều mặt mày tái nhợt, vô cùng khẩn trương. Mặc dù đám ma thú tập kích đều là cấp thấp, một ngón tay là có thể tiêu diệt mấy trăm con, nhưng số lượng ma thú thật sự quá nhiều, nhìn không thấy cuối, giống như cả bầu trời đều là ma thú điên cuồng. Vô số ma thú tập trung lại một chỗ tập kích với tốc độ cực nhanh tạo thành một khí thế kinh người, khiến cho đám trọng tài giả dù có thực lực cường đại cũng không khỏi cảm thấy rung động. Chi, sau khi kêu lên một tiếng rít chót tai, một đám giác phong thú dẫn đầu công kích đột nhiên giảm độ cao, lao về phía đám trọng tài giả trên tường thành. Chưa tới gần đã bắn ra một cây vĩ châm sắc bén, một đám tạo thành một mảng lớn, đáng tiếc chỉ một tiếng hô tất cả giác phong thú và vĩ châm đều bị những đạo phong nhận sắc bén cắt thành mảnh nhỏ. Đối mặt đám ma thú đang gào thét mà tới, một tên trọng tài giả thống lĩnh phát động công kích trước tiên, trong nháy mắt phát ra từng đạo phong nhận sắc bén, đám giác phong thú lao ở trên cùng đều bị giết chết trong nháy mắt. Ma thú cấp thấp, tất cả đều là ma thú cấp thấp không có uy hiếp gì, phản kích nhanh. Công kích từ xa, ma thú của quân địch đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Thấy đám giác phong thú phía trước trong nháy mắt đã bị giết chết hết, đám trọng tài giả đang rất khẩn trương mới thở dài được một hơi, điên cuồng công kích. Một bên chém giết tinh anh liên minh đang xông tới, một bên thi triển công kích từ xa chém giết đám ma thú đang xông tới với tốc độ cao. Một khi đã hiểu rõ đám ma thú này không có quá nhiều uy hiếp, bọn họ lập tức bộc phát ra lực chiến đấu cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn không ai chú ý đến khi đám hấp huyết biên bức chết đi, trong không trung lại tràn ngập một làn hắc vụ càng lúc càng đậm theo từng cơn gió lạnh thổi qua liền cuốn vào trong lưu tinh tòa thành. Ma thú đến được gần tòa thành, không một con nào không bị giết chết, hoặc là bị cắt thành mảnh nhỏ, hoặc là chúng phải linh hồn công kích mà hồn phi phách tán. Nhưng đám ma thú vẫn lao vọt tới như con thiêu thân xông vào lửa đỏ, thậm chí còn cách một đoạn đã tự bạo, hóa thành một làn hắc vụ từ từ đám trọng tài giả rốt cuộc cảm giác có điều gì đó không đúng. Ma thú đại quân xông lên không khác gì tự sát, công kích của đám trọng tài giả giữ thành đã xảy ra biến hóa, chủ lực bị kiềm chế, làm cho quân tiên phong của liên minh nhân cơ hội xông tới gần. Không lâu sau tinh anh của Liên, gocchuyenaudio.com, mình đã xông lên được thành tường, hai bên triển khai những cuộc cận chiến kinh người. Lưu tinh cổ trận công kích sắc bén đã lại bị đội quân công kích từ xa của Liên quân ngăn cản, đám trọng tài giả khống chế lưu tinh cổ trận tổn thất càng lúc càng lớn. Càng không ổn nữa là đám ma thú phi hành chết đi càng lúc càng nhiều, màn hắc vụ trong không trung càng lúc càng đậm tàn mát ra một mùi hôi thối, hít phải lập tức tay chân lạnh như băng, càng lúc càng không còn sức. Nhất là đám trọng tài giả bị thương, hút vào mấy hơi, vết thương không thể cầm máu, sinh mệnh lực nhanh chóng biến mất. Kịch độc, chẳng lẽ quân địch phái nhiều ma thú như vậy, mục đích không phải là trực tiếp công kích trọng tài giả giữ thành, mà là để yểm hộ cho quân tiên phong, đồng thời phát tán độc vụ. Nhìn màn độc vụ càng lúc càng đậm, nhìn đám trọng tài giả đang khổ sở chống cự lại chất độc, ma quân đại thống lĩnh biến sắc, rốt cuộc cũng khám phá ra âm mưu của ma thần thú hệ. Đáng tiếc đã quá muộn, được vô số ma thú yểm hộ tinh nhuệ của liên minh nhảy được lên thành tường càng ngày càng nhiều. Giết chạy ào đi, phá thành, giết giết đi vào. Được ma thú đại quân yểm hộ, quân tiên phong của liên minh dưới sự chỉ huy của Hắc Ám quân vương bộc phát ra lực chiến đấu kinh người, lao thẳng về phía trước. Thời khắc quyết định, Hắc Ám quân vương càng tự mình dẫn thân binh xông lên phía trước chém giết đám trọng tài giả đang ngoan cố chống cự. Đông, đông, nhìn thấy quân tiên phong đã xông lên được thành tường, Lôi Mông vô cùng kích động, vung tay lên, đại quân chuẩn bị đã lâu lập tức xuất kích cuốn về phía lưu tinh tòa thành như cơn lũ, phát động cuộc chiến cuối cùng. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể phá hủy hoàn toàn lưu tinh tòa thành. Nếu đợt tấn công này bị đánh lui, thì sợ rằng không còn lực lượng để phát động một cuộc công thành nào nữa. Thành bại được mất chính là lần này. Sau khi quát lên một tiếng, Lôi Mông rút ra thanh hỏa văn kiếm sắc bén, hưu một tiếng lao về phía lưu tinh tòa thành tự mình xuất chiến. Đám người Tạp Mai Long, Lưu Lãng Kiếm Tôn cũng nhanh chóng đuổi theo, dựa vào thực lực cường đại chém giết đám trọng tài già cản đường. Cùng lúc đó một tiếng đàn vang lên bao phủ cả chiến trường, rót thẳng vào trong óc đám trọng tài giả công kích linh hồn phòng ngự của bọn chúng. Thiên ma loạn vũ, sau khi linh hồn lạc ấn trong đầu được hóa giải thiên cô không hề e ngại toàn lực thi triển linh hồn công kích. Liên quân không hề bị chút ảnh hưởng gì, nhưng đám trọng tài giả khổ không nói nên lời. Không cẩn thận bị đám tinh anh của liên quân chém chết tại chỗ, rất nhanh đám trọng tài giả trước cửa thành liên tục thối lui, tình thế càng lúc càng bất lợi. Nguồn truyện, truyện phun, thành sắp bị phá, giết không cần cố kỵ, giết. Bởi vì hai bên đã áp sát vào nhau, nên lưu tinh cổ trận của lưu tinh tòa thành mất đi tác dụng, đám trọng tài giả đang khống chế mồ hôi đổ như mưa, nhưng không biết xử lý như thế nào. Sau khi ma quân đại thống lĩnh tự mình hạ lệnh, mới không để ý đến số trọng tài giả lẫn trong quân địch mà phát động công kích để đẩy lùi bước tiến của liên quân. Giữ vững, chúa tể lập tức sẽ đi ra chém giết quân địch. Nhìn thấy đám người Lôi Mông và Lưu Lãng Kiếm Tôn tự mình xông tới, ma quân đại thống lĩnh hiểu rằng trận chiến này không còn đường lui, không phải ngươi chết chính là ta. Vừa nói vừa vung tay lên, phái ra. Góc truyện audio.com, một đội quân cuối cùng, cùng với ba gã thủ hộ chiến tướng còn lại xông tới, ngăn cản đám cường giả tuyệt thế như Lôi Mông và Hắc Ám Quân Vương. Tinh nhuệ liên minh tự bạo quân đoàn, độc vụ đáng sợ cùng với linh hồn công kích sắc bén của Thiên Cô. Dưới công kích sắc bén của liên quân, trọng tài giả khổ không nói nên lời. Mặc dù dựa vào lưu tinh cổ trận uy lực rất lớn miễn cưỡng ngăn cản từng đợt tấn công của liên quân, nhưng tình hình càng lúc càng không ổn. Bây giờ chỉ hy vọng vào mình ma quân đại thống lĩnh, hoặc là chúa tể đang bế quan trong thần điện có thể tỉnh lại. Liên quân và trọng tài giả quân đoàn chém giết nhau đến mức máu chảy thành sông, chiến đấu đã đến giờ phút quan trọng nhất. Nhưng cùng lúc đó, Dương Lăng vẫn đang lạnh lùng quan sát án binh bất động. Đại nhân, để ta dẫn binh đoàn cận chiến xông tới, nếu không sợ không kịp mất người được mùi máu tươi càng lúc càng đậm trong không trung. Cự viên vương giơ thanh đại thiết bổng trong tay lên cao, hận không thể lập tức dẫn theo đám cự viên và giác long xuất kích. Đúng, đại nhân, động thủ đi, nếu còn không ra tay thì không còn kịp nữa rồi, nếu như không cách nào một lần công phá được lưu tinh tòa thành, vậy phiền phức đây. Nhìn thấy cuộc kịch chiến ở xa xa thì vô vương liếm liếm môi, ngửi thấy mùi vị của máu và vong hồn ở xa xa, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Được, bây giờ cũng là lúc cho trọng tài giả quân đoàn một kích chí mạng. Nhìn cuộc kịch chiến ở xa xa, Dương Lăng cười lạnh, ngoại trừ Ngả Luân đại sư và trưởng lão địa tinh, hắn quơ tay thu đám người thi vô vương vào trong không gian vô tháp, lao đến khu vực trung tâm của lưu tinh tòa thành nhanh như tia chớp. Cũng không biết là do sự tồn tại của lưu tinh cổ trận, hay vì nguyên nhân nào khác mà không có cách nào trực tiếp thuấn di vào bên trong lưu tinh tòa thành. Nhưng điều này cũng không làm khó Dương Lăng. Hắn có thể cưỡi tổ vu đế giang trực tiếp xông vào, hoặc cũng có thể hóa thành một binh lính bình thường lén lút lẻn vào. Vì phát động cuộc tập kích hắn không hề do dự chọn cách thứ hai. Dựa vào thực lực cường đại thành công lẻn vào trong, rồi dừng lại ở một góc cách cửa thành một đoạn. Lưu tinh tòa thành có thể trở thành lịch sử. Nhìn ma quân đại thống lĩnh đang lớn tiếng rít lên, Dương Lăng lặp lại câu nói một lần nữa, rồi lập tức bắt vu ấn triệu chủ lực ma thú đại quân đã chuẩn bị từ lâu trong không gian vu tháp ra. Khác với đám tự bạo biên bức, quân đoàn chủ lực chủ yếu do Lưu Lãng thần thú cuồng bạo tạo thành, lực chiến đấu mạnh hơn vô số lần. Ngao, người thấy mùi máu tươi nồng nặc trong không trung, đám ma thú đã sớm nuốt giải dược lớn tiếng rít lên, số lượng càng lúc càng nhiều tàn mát ra một cỗ sát khí sắc bén. Cách chương.